Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay ra khỏi nhà, mà sở dĩ anh chứa chấp cô và mẹ cô, chỉ bởi vì anh thích thân thể, thích cô làm bạn, trừ nguyên nhân đó ra, không thể có nguyên nhân nào khác được. Anh rõ ràng nói như thế với mình, nhưng tại sao ý chí càng ngày càng không cách nào kiên định, càng ngày càng không cách nào coi thường từng cử động của cô, một cái nhăn mặt, một nụ cười. Chẳng lẽ anh dùng tình cảm thật với cô sao? Sẽ không đâu, anh tuyệt đối không cho phép mình mềm lòng. Cái anh muốn chỉ là thân thể xinh đẹp này, cô là vật phẩm điều kiện trao đổi, là vật sở hữu của anh. Đột nhiên Đường Liệt nghiêng người hôn cô, không muốn nhìn nước mắt cô rơi. Em muốn khóc sao? Tôi sẽ để em khóc đủ. Anh vứt lời ngoan đầu xuống, môi lưỡi dây dưa cũng hung hăng. Anh muốn để cho cô trải nghiệm khoái cảm, sắp cặp cái chết lần nữa, để cho cô díu dít khóc thút thít phía dưới, thường xót cầu xin anh nhân từ và đầy đủ cho kịch liệt. Tiếng gõ cửa vang lên, cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy dì Dương bưng một khay lớn tới, phía trên để điểm tâm và trà nóng. Cô cứ bận rộn trong phòng suốt buổi sáng, bữa trưa mới ăn một chút xíu, rốt cuộc bận rộn cái gì vậy? Dì Dương mang theo vẻ hứng thú hỏi, mang điểm tâm và trà lên. Lạc Dĩ Phương mặt ửng đỏ, ôn hòa nhếch môi. Không có gì, chính là nhàm chán, định đan vài thứ đồ. Dì Dương liếc nhìn bán thành phẩm đặt trên đầu gối, cười hì hì. Cô định đan một chiếc áo len à? Chỗ bả vai phải rộng một chút. Là đan cho đàn ông mặc hả? Rất tốt, rất tốt. Tiên sinh thích nhất màu xanh dương đậm này. Mặt Lạc Dĩ Phương nóng hơn, vội vàng giải thích. Tôi không định đan cho anh ấy. Đây chỉ là tôi đan để giết thời gian thôi. Chơi thật vui mà thôi, không có ý định cho ai cả. Không có ý định cho ai ư? Vậy thì cứ dứt khoát đưa cho tiên sinh đi. Biết tự tay cô làm cho tiên sinh sẽ thật vui mừng đó. Dì Sương cười thần thần bí bí, một mặt bận rộn chuẩn bị trà chiều, rót trà vừa mới ngâm tốt vào trong chén sứ tinh xảo, bưng cho Lạc Dĩ Phương. Cảm ơn. Dĩ Phương nhận lấy ly trà ngơ ngác uống, trái tim rối loạn lên vì mấy câu nói trêu chọc của dì Sương. Cô vốn lừa mình dối người, đó là vì giết thời gian, nên mới tùy tiện đan vài thứ. Thật ra thì ý thức đã hoàn toàn phản bội, để cho cô trong lúc vô tình lấy vóc người của anh làm mẫu, đan áo len cho anh. Suy nghĩ không cách nào rời khỏi trên người, anh giống như thuốc độc dính đầy mật đường, biết rõ tiếp tục như vậy không phải là cách, cô vẫn đắm chìm vào đó không thể tự kiềm chế được. Dì Sương thật dáng vẻ mất hồn phía của cô, thở dài thườn thượt. Có lẽ giữa cô và tiên sinh còn có quá nhiều hiểu lầm, nhưng cô không nên nản chí. Tôi cảm thấy tiên sinh đối với cô quả thật khác biệt, điểm này rất đáng cân nhắc đấy. Nghe vậy, Lạc Dĩ Phương phục hồi tinh thần, cầm cái ly tinh tế, nụ cười bên môi hơi yếu ớt. Dì Sương, tôi và anh ấy không có gì. Trừ quan hệ thân thể khiến người ta đỏ mặt, bọn họ còn dư lại điều gì? Dì Sương nhìn cô cúi mặt xuống trong chốc lát, đột nhiên nói lời kinh người. Cô rõ ràng yêu tiên sinh, tại sao có thể nói là không có gì được? Tôi... Trái tim Lạc Dĩ Phương nhảy loạn, bị sặc nếp trà ngậm trong miệng, hò đến nước mắt chảy xuống. Cô nhìn cô xem sao không cẩn thận như vậy chứ? Dì Sương vội vàng tới vỗ lưng giúp cô. Tôi... không có gì. Lạc Dĩ Phương hít sâu vài hơi, cuối cùng bình ổn áp bức nơi cổ họng, chớp mắt mấy cái, chớp cả nước mắt ra. Dì Sương, tôi thật sự không có việc gì, cảm ơn dì. Lệ mu bàn tay lau ướt át bên má, sắc mặt của cô hơi tái nhợt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi vậy. Dì Sương đưa tờ giấy cho cô, vẫn ngồi chỗ cũ, ánh mắt như trà cứu đặt trên mặt cô. Lạc Dĩ Phương bị bà nhìn rất không thoải mái, định né tránh lại không có chỗ để trốn. Yêu tiên sinh khiến cho cô cảm thấy rất bối rối sao? Dĩ Sương không có ý định bỏ qua, một lần nữa nói tới đề tài, ép cô không thể không nhìn thẳng. Không có thể dùng lời diễn tả được bi ai tràn ra, Lạc Dĩ Phương hít vào một hơi thật nhỏ. Tôi không nên yêu anh ấy, chúng tôi không thể nào. Nhưng mà trong lòng cô có tiên sinh, chỉ cần tình cảm vẫn còn, tại sao lại nói không thể? Lạc Dĩ Phương nhớn mày cây đến hơi bất đắc dĩ. Nếu như tâm sự bị đoán trúng, cô cũng không muốn phí sức giấu giếm. Dĩ Sương, sự việc cũng không đơn giản như dì tưởng tượng. Nhưng dù sao, cũng là tôi yêu say đắm đơn phương. Anh ấy chỉ có dục vọng đơn thuần với tôi thôi. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô rốt cuộc nhiễm chút ửng đỏ. Dĩ Sương cau mày lắc lắc đầu. Tôi không tin. Sự thật chính là như thế đấy. Lạc Dĩ Sương nắm chặt áo len đan được một nửa, cảm giác mình thật ngốc. Tôi hỏi tiên sinh sẽ nói thật với tôi. Không được. Lạc Dĩ Phương giật mình. Dì Sương, van cầu gì, đừng đề cập đến chuyện này với anh ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.